Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 816, Đảo Đào Hoa Đệ Nhất Cao Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này Đào Hoa Trận, chính là lão phu y theo kỳ môn ngũ truyền di pháp kiến. Những này chẳng chịt có hứng thú cây đào. Hơn nữa núi đá tuyền lưu, mọi cách hoa mộc cộng đồng tạo thành trận pháp. Không hiểu kỳ môn ngũ hành thuật người rất khó lên đảo. Chính là may mắn lên đảo. Nếu như không có đảo đào hoa môn nhân dẫn đường, 8/10 cũng phải vây chết ở đào hoa trận bên trong. Những này đều là trên đảo người hầu. Cùng cái kia lái thuyền đưa các ngươi tới người như thế. Nhiều năm trước bọn họ đại thể ở trong võ lâm đều có một ít tên tuổi. Nhưng là nhưng sai đem chủ ý đánh tới lão phu trên người. Lão phu lòng từ bi không có thương tính mạng bọn họ. Chỉ là cắt đi bọn họ đầu lưỡi. Đâm điếc lỗ tai của bọn họ. Bọn họ từ đây không chỗ có thể đi. Không thể làm gì khác hơn là lưu ở trên đảo vì là lão phu sử dụng. Những người đều là lão phu gần nhất thu lại đệ tử. Bọn họ thiên phú tư chất ngược lại không tệ. Có điều cùng Vô Khuyết công tử lẫn nhau so sánh nhưng là cách biệt rất xa. Nếu không có người đã bái vào Hy Trì cung chủ môn hạ. Ở trước đó bị lão phu gặp phải lời nói. Lão phu nói không chắc liền muốn dùng sức mạnh đưa ngươi bắt về đảo đào hoa. Bức bách ngươi bái lão phu vi sư. Ha ha, Hoàng Cổ Tiêu một bên mang theo Tả Dương ở đảo bên trong hành tẩu. Một bên vì hắn giới thiệu tình huống của nơi này. Đi ngang qua một chỗ loại nhỏ diễn võ trường thời điểm. Xác thực nhìn thấy có như vậy mười mấy cái player chính ở bên trong tu luyện. Cũng chính là Hoàng Cổ Tiêu trong miệng cái gọi là gần nhất thu lại đệ tử. Tả Dương có thể thông qua kỳ ngộ gia nhập Di Hoa Cung đồng thời trở thành Vô Khuyết công tử. Như vậy cái trò chơi này bên trong có thiên thiên vạn vạn player. Có người thông qua kỳ ngộ tìm tới đồng thời gia nhập đảo đào hoa tự nhiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Có điều trải qua Tả Dương cái này, thay quyền cung chủ, dằn vặt, Di Hoa Cung hiện tại player đệ tử quy mô. Hiển nhiên không phải đảo đào hoa có thể so với. Cùng lúc đó, những người cái player cũng chú ý tới Hoàng Cổ Tiêu bên người Tả Dương. Từng cái không nhịn được khe khẽ bàn luận lên. Tên kia là ai? Chúng ta đảo chủ làm sao sẽ đem hắn mang theo bên người? Chưa từng thấy, chúng ta gia nhập đảo đào hoa sau đó, đều là đảo chủ nhị đệ tử Trương Bích Vân đang truyền dạy võ công. Mấy ngày gần đây bỗng nhiên bốc lên cái đại đệ tử Lý Hàm Thu. Tìm nàng hối đoái công pháp cũng là có thể. Ngược lại đảo chủ lộ diện cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như tình cờ lộ diện trên căn bản cũng sẽ không theo chúng ta phí lời. Sẽ không là có kỳ ngộ gì trực tiếp thành đảo chủ đệ tử cuối cùng chứ. Vận may kia không khỏi cũng hơi bị quá tốt rồi chứ. Nếu không chúng ta cùng qua xem một chút. Quên đi thôi. Đã quên chúng ta đảo đào hoa đệ nhất cao thủ Thu Sắc Trì sao. Cái kia hàng lén lút theo dõi đảo chủ. Muốn xem thử một chút có thể hay không từ đảo chủ nơi đó phát động kỳ ngộ gì nhiệm vụ. Kết quả không cùng bao xa liền bị đảo chủ phát hiện. Hiện tại còn bị quan ở trong địa lao hối lỗi ni. Này ngược lại cũng đúng là. Đảo chủ công lực cảnh giới quá cao. Theo dõi hắn rất khó không bị phát hiện. Có điều các ngươi lẽ nào không có phát hiện sao? Thu Sắc Trì tuy rằng bị giam tiến vào địa lao. Nhưng hắn ở công lực trên bảng xếp hạng cũng không có giảm xuống. Trái lại tăng lên không ít. Ta sau đó lén lút thống kê một hồi. Hắn bị giam tiến vào địa lao sau khi công lực chỉ không những không có trì trệ không tiến. Ngược lại gia tăng rồi hơn 2 vạn điểm. Người nói này có phải là chuyện lạ? Đúng rồi. Trong địa lao không phải là không thể tu luyện sao? Hơn nữa ở trong đó không có quái vật cũng soạt không được tu vi trị. Không có tu vi trị liền không thể tăng lên công pháp cảnh giới. Công lực trị làm sao sẽ ngược lại tăng cường đây? Có thể hay không trong địa lao cũng có kỳ ngộ gì? Ai? Đảo chủ cùng người kia đâu? Làm sao một cái chớp mắt liền không còn? Đã đi xa, không nên nghĩ những này có không? Nếu ta nói, vẫn là hay đi Hoàng Linh Xu trước mặt lắc loáng một cái đi. Thực sự không được liền đi quấy rối Lý Hàm Thu. Ta cảm thấy nếu như còn có kỳ ngộ lời nói, khẳng định đến từ hai người kia trên người tới tay. Hơn nữa, đều là mỹ nữ a, nhiều cùng mỹ nữ tiếp xúc một chút thật kích thích. Dẹp đi đi, liền Hoàng Linh Xu như vậy. Người lắc nhiều hơn nữa, người ta cũng sẽ không cùng ngươi nói hơn một câu. Hơn nữa quấy rầy đảo chủ con gái, bị đảo chủ phát hiện nói không chắc trực tiếp chính là tội chết. Những player này đệ tử chính nghị luận thời điểm, một cái thân mang màu xanh sẫm đảo đào hoa thời trang người chơi nam bước nhanh chân đi tiến vào diễn võ trường. Xuyệt, Thu Sắc Trì đến rồi. Mọi người vội vã im tiếng. Có người thì lại lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ai nha, là Trì ca à, ngươi bị đảo chủ thả ra. Hừm, đóng 10 ngày, đã đến giờ, các ngươi tán gẫu cái gì đây? Thu Sắc Trì trên mặt một điểm phiền muộn vẻ đều không có. Ngược lại hăng hái cười cợt, hỏi, hắn ở trong địa lao xác thực phát động kỳ ngộ nhiệm vụ. Bởi vì hắn nhà tù giam giữ một cái quái nhân. Đó là một cái võ học quái tài. Đoạn thời gian gần đây cùng người kia sớm chiều ở chung. Thu hoạch rất lớn, quả thực chính là nhân họa đắc phúc. Vừa nãy đảo chủ bên người theo cái người mới. Hẳn là mới gia nhập chúng ta đảo đào hoa. Cũng không biết hắn đến cùng lai lịch gì. Lại vừa tới liền cùng đảo chủ kéo lên quan hệ. Một người vội vã đáp. Ồ, còn có việc này. Thu Sắc Trì lông mày nhất thời cau lên đến. Trì ca, người là chúng ta đảo đào hoa đệ nhất cao thủ. Hơn nữa công lực bảng xếp hạng cũng đã xếp tới người thứ 36. Cũng không thể để một cái mới tới giành mất danh tiếng a, nếu không sau đó hắn khẳng định không đem chúng ta những sư huynh này sư tỷ để ở trong mắt. Có người đứng ra rượt dây đảo. Người này cũng là vào hí vào được quá sâu. Một cái trò chơi mà thôi. Cái gọi là sư huynh sư tỷ quan hệ nào có như vậy rõ ràng. Đơn giản chính là ai mạnh ai hung hăng thôi. Đương nhiên, cũng là xem đảo đào hoa loại này số người chơi lượng vốn là không nhiều môn phái. Mới có thể phân lại đây. Được, nếu là có cơ hội gặp gỡ, ta sẽ gặp hắn. Thu Sắc Trì đăm chiêu nói. Một mặt khác, Tả Dương đã tùy tùng Hoàng Cổ Tiêu đi đến một tòa xây dựa lưng vào núi lăng mộ trước mặt. Tòa lăng mộ này quy mô không coi là nhỏ, nhưng xem ra cũng không có đặc biệt gì địa phương. Chỉ là trên bia mộ từ trên xuống dưới có khắc một hàng tự. Đảo đào hoa nữ chủ Phùng Thị chôn hương chi trùng. Tiền bối, nếu như chúng ta đoán sai lời nói, đây là tiền bối đã mất phu nhân an thân địa phương chứ? Tả Dương cẩn thận hỏi. Vâng, Hoàng Cổ Tiêu gật gật đầu. Theo lễ phép Tả Dương vốn định hướng về bia mộ cúc trên một cung. Nhưng cũng nghe Hoàng Cổ Tiêu nói tiếp. Cũng không phải, lời ấy nghĩa là sao? Tả Dương kỳ quái hỏi. Lão phu năm đó tuần hoàn bên trong người di trúc, đã tạo một chiếc thuyền hoa đưa nàng di thể đưa vào trong biển tuẫn táng. Nơi này chỉ là nàng y quan trùng. Hoàng Cổ Tiêu nhẹ nhàng xoa xoa bia mộ hít sâu một hơi. Âm thanh trầm thấp nói rằng, theo lão phu đến đây đi. Cửu âm chân kinh tàn quyền liền bị lão phu khắc vào mộ thất trên tường. Nói chuyện đồng thời, cũng không biết Hoàng Cổ Tiêu xúc động nơi nào cơ quan. Bia mộ mặt sau núi đá liền lặng yên không một tiếng động nứt ra rồi một cái cửa động. Hai người nối đuôi nhau mà vào. Dựa vào tự động sáng lên ánh nến. Tả Dương quả nhiên ở một trên tường bên phát hiện rất nhiều triện khắc gia văn tự. Xin chú ý, trải qua thiên tân vạn khổ, cửu âm chân kinh ba bộ tàn quyền đã tụ hội một đường. Thiếu hiệp có hay không muốn lập tức hợp thành cửu âm chân kinh bí điển, cách chương.